Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 1088, Đế Hoàng Nhà. Thiên Ngữ Tình rất lợi hại, lo lắng, không bình thường lo lắng, nhất là nhìn thấy Y Y sắc mặt đã không có một điểm huyết sắc, tiếp tục đánh xuống sẽ chết. Cung Nguyệt yên lặng nhìn lấy Tuyệt Thiên, còn lại 60 dưới, ngươi là cứu không? Y Y miệng vải bố lót trong đầu đã sớm rơi xuống đất bên trên, lúc này ấy hết sức yếu ớt, trước mắt đều là mơ hồ, thân thể tựa hồ cảm giác không thấy chi giác, duy nhất có thể cảm giác được là Diệp Diệp đứng tại bên cạnh mình, nghĩ hết tất cả biện pháp cứu mình. Tới đi, Y Y suy yếu nói ra, dạng này ngữ khí nhượng Thanh Nhã bọn người rất lợi hại đau lòng. Như thế kiên cường nữ hài tử thật rất ít gặp, vì không cho Tiểu Thiên khó làm, cam nguyện chính mình chịu tội. Tiểu Thiên thật sự là tìm đúng người, chí ít Thiên Ngữ Tình là nghĩ như vậy. Đối Y Y cũng là lau mắt mà nhìn, yêu cùng thực lực, bối cảnh là không có liên hệ, đây mới là yêu nhau một đôi người, đều là tại vì đối phương suy nghĩ, cảm động lòng người. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lúc này nghĩ rõ ràng. Đối với Tiểu Thiên chuyện này, cũng liên tưởng đến chính mình hài tử, chờ bà nguy cơ sau khi giải trừ, nhất định phải cùng Diệp Hoa nói một chút. Bọn nhỏ muốn tìm là yêu nhau người, không phải cái gì danh môn vọng tộc. Dù là ngươi lại phát cáu, chính mình cũng sẽ kiên trì. Diệp Tuyệt Thiên thở dài, đau lòng đến không thể thở nổi. Nếu như có thể lời nói, rất muốn thay thế thay Y Y tiếp nhận phần này hành vi phạm tội. Cao cao giơ lên bản tử, Diệp Tuyệt Thiên phát ra truyền âm, Y Y kiên trì một chút nữa, lập tức liền kết thúc. Y Y không nói gì, đôi tay nhỏ nắm thật chặt chân ghế. Hiện tại Diệp Tuyệt Thiên vô pháp làm bộ, chỉ có thể tận lực thu lực, bảo đảm tại Y Y trong giới hạn chịu đựng. Nhưng Diệp Tuyệt Thiên căn vô pháp cảm nhận được Y Y phần này thống khổ. Đối với người bình thường nàng tới nói, coi như lại nhẹ một cái, cũng sẽ nhượng Y Y đau đến linh hồn run rẩy. Trầm đục từng tiếng vang lên, tại trong tẩm cung phiêu đãng, Y Y gắt gao chống đỡ lấy, nhưng ý thức đã càng ngày càng mơ hồ. Này nắm chặt chân ghế tay cũng thư giãn xuống tới, đã không còn khí lực. Phốc phốc, Y Y nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất, lộ ra là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Rõ ràng là thủ rất lợi hại, nội thương nghiêm trọng, khóe miệng đều đang không ngừng đổ máu. Diệp Tuyệt Thiên nhìn thấy, khóe miệng đều đang run rẩy, cao cao giơ lên bản tử ngừng trên không trung, không có vung xuống. Giờ khắc này, Diệp Tuyệt Thiên cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Vì cứu mình nữ nhân, vậy mà đưa nàng nửa cái mạng đều đánh không. Diệp Tuyệt Thiên trong lòng đang gieo hò, chính mình là vô dụng như vậy, liền ưa thích nữ nhân đều cứu không, còn để cho nàng thụ như thế sai lầm. Mệt không muốn hay không đổi? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Diệp Hoa căn liền không cho một tia cơ hội, từ trước kia Diệp Hoa cử động cũng có thể thấy được. Chọc hắn nữ nhân, cơ bên trên là tại trong tuyệt vọng tử vong. Thiên Ngữ Tình sự kiện trong, Diệp Hoa sống sờ sờ đem con trai của Hoàng Phi Đế bức tử, mà lại chết tại trước mặt, liền là muốn cho Hoàng Phi Đế tuyệt vọng. Chết quá đơn giản, sinh hoạt tại trong thống khổ so tử vong càng thêm tuyệt vọng. Hiện tại huống chi là mẫu thân, cái này một phần kiếm không dễ thân tình, không thể tha thứ. Diệp Tuyệt Thiên cung kính nói ra. Không có, này còn đang chờ cái gì? Có muốn hay không ta đến thay ngươi? Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Diệp Tuyệt Thiên rốt cuộc không nghĩ nhiều, trong tay bản tử rơi xuống. Khi cái này nghiêm tử rơi xuống về sau, Y Y lại cũng không chịu nổi, hai tay bất lực rủ xuống, đã hôn mê, mà bây giờ mới đánh tới 68 dưới, còn có 32 không có đánh xong. Nhìn thấy Y Y đã hôn mê, Diệp Tuyệt Thiên cảm giác tâm đều muốn vỡ ra, rất muốn liều lĩnh đem nàng ôm vào trong ngực, nói cho nàng chính mình rất lợi hại đau lòng. Nhưng Diệp Tuyệt Thiên biết, làm như vậy chỉ là gia tốc Y Y tử vong tốc độ. Đại ca, nàng đã hôn mê, Diệp Tuyệt Thiên quát lớn. Kỳ thực lớn tiếng như vậy là muốn nói cho trong phòng mẫu thân, nhượng mẫu thân mau cứu Y Y. Hiện tại cũng chỉ có mẫu thân có thể cứu Y Y. Các tẩu tẩu căn bản không hề biện pháp. Diệp Hoa đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Y Y, khóe miệng còn giữ máu tươi, giọt giọt rớt xuống đất mặt. Trong phòng rất nhanh liền vang lên nhạc tĩnh thanh âm. Diệp Hoa, hôm nay coi như đi. Mẫu thân không muốn nhìn thấy có người chết tại trong tẩm cung. Điềm báo không tốt. Diệp Hoa nghe xong cảm thấy mẫu thân nói có lý. Nhìn xem Diệp Tuyệt Thiên, lại nhìn xem Y Y, trầm giọng nói ra, còn lại về sau bổ sung. Người tới, đánh vào thiên lao. Vâng, hai vị hắc giáp chiến sĩ mang lấy Y Y, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà Diệp Tuyệt Thiên hai tay thả ở sau lưng, đứng sau lưng Diệp Tuyệt Thiên cung nữ phát hiện Diệp Vương gia hai tay làm sao đang phát run. Lúc này Diệp Hoa trầm giọng nói ra, các ngươi chiếu khán tốt mẫu thân, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong cũng biến mất tại nguyên chỗ. Theo Diệp Hoa đi, tất cả mọi người tựa hồ cũng thở phào, chí ít hiện tại Y Y còn giữ một hơi, không chết. Nhưng loại kết quả này không phải cung nguyệt muốn, vậy mà nhượng Y Y tránh được một kiếp. Bất quá coi như tránh được một kiếp này, về sau cũng không đủ gây sợ. Diệp Tuyệt Thiên cung kính hô, mẫu thân, tẩu tẩu, ta đi trước. Diệp Tuyệt Thiên nói xong cũng quay người rời đi, rất nhanh liền đi vào trong tẩm cung, nhất thời đem chính mình nhốt ở trong phòng, cả người ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay nắm thật chặt tóc mình. Trong đầu toàn là vừa vặn chính mình đánh Y Y tràng diện, còn có Y Y phát ra này ngột ngạt thanh âm, rõ ràng rất đau, lại chịu đựng không kêu đi ra, là sợ ta lo lắng sao? Nữ nhân ngốc này, không có sao chứ? Bỗng nhiên bên tai truyền đến một đạo thanh âm êm ái. Chỉ kiến cung tháng ngồi xổm ở bên cạnh cẩn thận hỏi, ánh mắt mang theo lo lắng. Cung Nguyệt nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên hốc mắt hồng hồng, tâm lý rất lợi hại ghen ghét Y Y. Cái này nữ nhân bình thường, vậy mà nhượng Diệp Tuyệt Thiên vì nàng thút thít. Khó chịu, rất khó chịu. Cung Nguyệt bỗng nhiên duỗi ra đầu ngón tay, khinh khẽ vuốt vuốt Diệp Tuyệt Thiên tóc dài, ôn nhu nói, có đôi khi nam nhân cũng cần một cái an ủi bả vai, ta có thể mượn ngươi dựa dựa. Diệp Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra, không cần. Nói xong liền đứng dậy, tựa hồ qua tường thuốc. Cung Nguyệt coi là Diệp Tuyệt Thiên hội dựa vào trên người mình kêu khổ một phen, không nghĩ tới căn bản không hề, biểu hiện được tựa hồ càng thêm kiên định. Đây chính là không tốt tình huống. Cung Nguyệt nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên chuyển ra một đống thuốc, lên tiếng hỏi, ngươi bây giờ đã sắp qua đi đưa sao? Vâng, đại ca ngươi vừa mới đi, ta quản chẳng phải nhiều. Diệp Tuyệt Thiên lạnh giọng nói ra, hiện tại Y Y cần là thuốc, nếu như không có thuốc, khẳng định chịu bất quá hôm nay ban đêm. Cung Nguyệt lo lắng nói ra, coi như ngươi đi, nếu để cho đại ca ngươi biết, ngươi cảm thấy Y Y còn có mệnh sao? Diệp Tuyệt Thiên trong tay động tác một chút liền đình chỉ. Cung Nguyệt nói đúng, đại ca chân trước vừa đi, chính mình liền đi cứu, nhượng để ta đi. Cung Nguyệt khẽ cười nói, ngươi đi. Diệp Tuyệt Thiên nghi hoặc một tiếng. Cung Nguyệt gật gật đầu, ta chỉ là một ngoại nhân mà thôi, người khác không biết nói nhàn thoại, coi như bị đại ca ngươi biết, chí ít sẽ không giận chó đánh mèo Y Y, sẽ chỉ trừng phạt ta mà thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.